Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta suy nghĩ một lúc, rồi nói, thưa phu nhân, Tử Quy dọn ra đi vì muốn làm chủ cuộc đời mình. Lục phủ tuy nguy nga, nhưng không có tự do mà Tử Quy mong muốn. Không ngờ ngươi là nữ tử lại có chí khí như vậy. Không chỉ là thiếp của Lục gia mà còn không thèm để ý đến vị trí phu nhân. Tốt, rất tốt, ta thích những người có khí phách như ngươi hơn những kẻ giả tạo. Phu nhân vừa gật đầu vừa khen ngợi, vừa ho nhẹ, lâu lắm rồi ta mới gặp được người hợp ý như vậy. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi không chê, hãy gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Chuyện này, thảo dân không dám, ha ha, có gì mà không dám, ta không câu nệ, ngươi thấy tốt thì cứ như vậy. Phu nhân cười nói, vâng, thưa tỷ tỷ, ta đáp, sau cuộc gặp gỡ, trở về Lan Quân Lâu. Vài ngày sau, quan sai lại đến, nói Chi Châu Đại Nhân đích thân xét xử vụ án, mời ta đến hợp tác điều tra. Ta vui vẻ đồng ý, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Chi Châu Đại Nhân nhanh chóng điều tra rõ sự thật, đoán ra âm mưu phía sau. Vì Chi Châu Đại Nhân có thế lực mạnh, thông phán cũng không dám đối đầu. Sau 2 tháng bị phong tỏa, Lan Quân Lâu cuối cùng cũng mở cửa trở lại trong tiếng pháo nổ vang trời. Ngày khai trương, ta treo một bảng thông báo, ghi rõ rằng ngoài việc có ưu đãi trong 3 ngày khai trương, giá các món ăn của Lan Quân Lâu sẽ tăng đáng kể, và các món đặc sản sẽ được cung cấp hạn chế. 3 ngày sau, ta đích thân đến Minh Nguyệt Cư, với mối quan hệ với phu nhân Chi Châu và thiện chí của ta. Chủ nhân Minh Nguyệt Cư vui vẻ gặp gỡ, với tư cách thương nhân, ta cũng không lòng vòng, thẳng thắn trình bày ý định, chỉ là một nữ nhân, muốn đứng vững ở thành Dự Châu, có nơi che mưa tránh nắng, không muốn làm khó nhau, mọi người đều mở cửa kinh doanh. Hy vọng có thể cùng tồn tại hòa bình, cùng có lợi. Chủ nhân Minh Nguyệt Cư thấy ta chân thành, cũng không làm khó dễ, ít nhất bề ngoài đã đạt được sự đồng thuận. Sau đó mấy tháng, Lan Quân Lâu kinh doanh ổn định, nhưng Lục công tử không còn tới nữa. Đến cuối năm nay, Lục công tử bất ngờ mang theo tiểu tư đến. Ta nhiệt tình đón tiếp Lục công tử vào trong, vẫn như mọi khi là phòng chữ Lan, Lục công tử đã lâu không tới, không biết muốn ăn gì, ta sẽ cho người chuẩn bị, quán này lại có thêm vài món đặc sản mới, Lục công tử có muốn thử không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 21, HTML, không cần đâu, lần này ta tới là có việc khác, không biết Dương chủ quán còn nhớ nợ ta một ân tình không? Đương nhiên là nhớ, ân đức của Lục công tử, Tử Quy không dám quên. Trong lòng ta giật mình, chẳng lẽ hôm nay Lục công tử tới đòi ta trả ân tình? Nhưng ân cứu mạng này, hắn muốn ta trả thế nào đây? Nghe nói hôn lễ của hắn đã định vào tháng sau, chẳng lẽ muốn ta làm thiếp, làm tình nhân? Không, không đúng, theo tính cách của Lục công tử thì không thể đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng hắn đã mấy tháng không tới, lỡ dạo này hắn thay đổi tính nết thì sao? Không, không thể nào, ta là một sinh viên đại học cao cấp hiện đại, sao có thể làm thiếp cho người khác? Điều này vi phạm quan điểm của ta, trong đầu ta đoán đủ mọi khả năng, sắc mặt chắc hẳn rất kỳ diệu. Lục công tử nhìn ta, sắc mặt lúc thì vui lúc thì lo, thấy buồn cười, dùng quạt phẩy phẩy trước mặt ta. Này, nghĩ gì thế? Mặt cô thay đổi liên tục thế. Ta tỉnh táo lại, bỏ những suy nghĩ lung tung ra sau. Lễ phép cười, đáp, Tử Quy đang nghĩ, Lục công tử hôm nay đích thân đến hỏi ân tình. Chắc chắn muốn Tử Quy làm gì đó. Nhưng Tử Quy nghĩ mãi cũng không biết mình có thể làm gì cho Lục công tử. Ồ, cô thật sự không biết làm gì sao? Hắn cố ý kéo dài âm cuối. Giọng điệu có phần trêu chọc, ta lập tức lo lắng đến thắt lòng, chỉ biết lắp bắp đáp, không, không, không biết. Hắn đột nhiên cười, như thể đoán được suy nghĩ của ta, nhìn Hoa Lan trong phòng, nói, ta, Lục Văn tuy phong lưu nhưng không hạ lưu, ta yêu hoa nhưng không hái hoa. Hoa Lan trong phòng này ta rất thích, dù cũng muốn mang về nhà nhưng quân tử không cướp đoạt sở thích của người khác. Sao ta lại cưỡng cầu? Ta thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện thả lỏng quá rõ ràng, chỉ biết cười ngượng. Hắn không để ý, tiếp tục nói, hôm nay ta tới đây có việc thật, Dương chủ quán chắc cũng biết, tháng sau ta sẽ thành thân. Nghe nói điểm tâm của Lan Quân Lâu là nhất tuyệt, ngay cả phu nhân Chi Châu cũng khen ngợi không ngớt. Ta muốn đặt một đợt điểm tâm cho hôn lễ, nhưng nghe nói điểm tâm của Lan Quân Lâu đều cung cấp hạn chế. Dương lão bản nợ ta một ân tình, ta mặt dày đến đòi. Chỉ vậy thôi, ta kinh ngạc không ít, nghĩ thầm, dù Lan Quân Lâu có thông báo điểm tâm cung cấp hạn chế, nhưng với mặt mũi của Lục công tử, ta sao có thể từ chối? Đến nhiều năm sau, ta mới hiểu ra, hắn không phải để ta trả nợ ân tình, mà chỉ tìm cái cớ để ta không còn gánh nặng trong lòng. Để ta và hắn và Lục gia thanh toán sòng phẳng. Sau này, dù là hắn hay Lục gia, không ai có thể vì chuyện này mà bắt ta làm việc trả ân tình nữa. Ô, chỉ vậy thôi. Xem ra Dương chủ quán thấy quá nhẹ nhàng. Vậy thì toàn bộ điểm tâm cho hôn lễ của ta giao cho Dương chủ quán chuẩn bị đi. Mong Dương chủ quán bỏ công sức. Cách chương.